Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 84, âm mưu. Lorelei cùng với nàng tỷ tỷ Enchantress một dạng trời sinh nắm giữ mị hoặc khống chế nam nhân ma. Pháp, lúc trước cũng là Tô Phục, bên trong nhận, bị Enchantress khống chế mới đưa Lorelei từ tiên cung. Trong ngục giam phóng xuất. Vì lẽ đó Sip sở dĩ hội đề lên hẳn là sợ Tô Phục dẫm lên vết xe đổ đi. Sip đi rồi Tô Phục hãy cùng Lona cùng Darcy Louise tán gẫu lên Asgard sự tình. Nói một chút lúc trước mình tại nơi này học ma pháp một ít chuyện lý thú. Còn dẫn các nàng đi mấy chỗ phong cảnh không sai địa phương nhìn. Thuận tiện trả lại hai người từng người làm một bộ tiên cung nữ nhân phục trang xem như lưu làm kỷ. Niệm, có lẽ là lo lắng Tô Phục ở tiên cung bên trong nói lung tung gây phiền toái cho mình. Vì lẽ đó không tới thời gian nửa ngày Loki cũng làm người ta đem ô đường đưa tới. Số lượng còn chưa thiếu. Bước đầu tính toán dưới nếu như chỉ là chế tạo vũ khí nói làm cái hơn trăm kiện cũng không thành. Vấn đề, Loki vì là ngăn chặn chính mình miệng vẫn đúng là cam lòng. Bất quá cũng đúng. Đối với Loki tới nói quyền lực mới là quan trọng nhất. Còn lại căn bản không đáng kể. Ô đường mới vừa đưa tới không bao lâu Sip cùng với tiên cung tam dũng sĩ liền đến. Mở ra Uyên Việt chi môn. Tô Phục để tiên cung tam dũng sĩ mang tới ô đường. Liền người mang đồ vật nhất lên truyền tống đến địa cầu. New Mexico Châu. Tô Phục truyền tống không có Bifrost động tĩnh lớn như vậy. Hầu như không cảm giác được năng lượng gì ba động vì lẽ đó căn bản không ai biết rõ lại có bốn. Cái Asgard người đi tới địa cầu. Đồ vật để ở chỗ này. Các ngươi có thể đi tìm Tho. Tô Phục hướng về bốn người bọn họ nói. Tho ở đâu? Theo phương hướng này đi thẳng. Các ngươi rất nhanh sẽ có thể tìm tới Tho. Tô Phục chỉ phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói Phil Coulson nên đem Tho thả. Dù sao không thể vẫn giam giữ Tho hơn nữa hắn khẳng định cũng muốn nhân cơ hội hiểu biết một ít. Tình báo, Sip loại người cảm ơn sau cứ vậy rời đi. Tô Phục thì lại liên hệ thiên kiếm cục lại đây khuân đồ. Nhìn thấy Tô Phục nhanh như vậy liền đem làm ra búa Tho tài liệu bên trong cao hứng nhất đương. Nhiên muốn thuộc người chế tạo. Còn tài liệu chính hành tinh hạch tâm, vậy cũng tốt làm, lấy thiên kiếm cục hiện nay năng lực tìm mấy cái như vậy hành tinh tuy nhiên khó khăn nhưng là cũng. Không phải là không có khả năng, leng keng leng keng, leng keng leng keng, Darcy Louise điện thoại vang, liếc mắt nhìn tên Darcy nói, là Jane điện thoại, tiếp, a, Tô Phục thuận miệng nói, Darcy Louise chuyển được điện thoại. Trong điện thoại rất nhanh truyền đến Jane Fortu thanh âm. Nói đến Jane Fortu cũng với xui xẻo. Thật vất vả nghiên cứu tài liệu bị S.H.I.E.L. để lấy đi. Vốn muốn tìm đến cái kia mái tóc dài màu vàng ống nam lại phát hiện lại bị S.H.I.E.L. để tìm được. Trước, nàng nhìn tận mắt S.H.I.E.L. Đê đặc công ở một nhà hàng bên trong chiêu đãi mái tóc dài màu vàng óng. Nam, điều này làm cho Jane Fortu căn bản không có cơ hội tới gần càng thêm không có cơ hội cầm lại. Tài liệu mình hiểu biết chân tướng. Không cam lòng Jane Fortu cuối cùng tiếp thu Eric Hiroshi đề nghị cho Darcy Louise gọi điện. Thoại, nhìn có thể hay không để cho Tô Phục muốn làm phương pháp đem tài liệu mình cầm về. Darcy Louise hướng về Tô Phục ra hiệu, nhìn thấy hắn khẽ lắc đầu liền tạm thời khéo léo từ chối nói, ta phải hỏi một chút mới được. Ngươi chờ ta điện thoại đi, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, cái kia tư liệu hẳn là rất dễ dàng cầm về đi. Đây là làm cho nàng gia nhập thần môn cơ hội tốt à. Cúp điện thoại Darcy Louise nghi hoặc hướng, Tô Phục hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái tùy ý nói, nàng chỉ là muốn cầm lại tư liệu cũng không phải thật muốn gia nhập thần môn. Thần môn cũng không phải thiếu nàng không được. Vậy, còn muốn giúp nàng sao? Darcy Louise hỏi, nàng phần tài liệu kia đối với SHIELD tới nói nên rất có giá trị nghiên cứu. Bất quá bản thân nàng nghiên cứu chính mình nhất định sẽ nhớ, chưa cần phải lại đi nắm. Quay đầu lại ngươi có thể nói với nàng nói cửu giới Asgard sự tình, cái này so với những tư liệu kia đối với nàng trợ giúp lớn hơn nhiều lắm. Jane Forster gia nhập thần môn sự tình cứ như vậy có một kết thúc đi. Đợi được Eder xuất hiện dị thường thời điểm chính mình lưu ý điểm chính là ta trước tiên cùng với các nàng trở về một chuyến đi. Đem Asgard một ít chuyện cùng với các nàng nói một chút. Lorna nói tiếp, được, Lorna theo thiên kiếm cục mang theo ô đường trở về thần môn. Tô Phục mang theo Darcy Louise về quán rượu. Sau khi trở lại, Darcy Louise cho Jeff Forster gọi điện thoại hẹn địa phương gặp mặt. Tô Phục thì lại chuẩn bị tiếp tục xem hí. Ship theo tiên cung tam dũng sĩ hạ xuống tìm tới Tho rất nhanh sẽ có thể vạch trần Loki lời nói dối. Như vậy Loki hẳn sẽ để Destroyer ra trận chứ. Tìm tới Tho vị trí. Tô Phục lần thứ hai mở thuấn di chi môn dự định xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Quay lại nên nghiên cứu một chút. Thuấn di chi môn vẫn còn có chút rất rõ ràng hiện ra rất dễ dàng bị người phát hiện. Tô Phục lầm. Bầm một câu. Vừa vặn nhìn thấy Tho phát hiện ship theo tiên cung tam dũng sĩ đem bọn hắn mang vào trong phòng ăn. Thò đầu tiên là cho Phil Coulson cùng Maria Hill giới thiệu ship theo tiên cung tam dũng sĩ thân. Phận, sau đó ngược lại cũng bọn họ giới thiệu một chút. Đối với lại tới một cái Asgard người, cái gọi là thần, Phil Coulson cùng Maria Hill sắc mặt cũng không dễ nhìn. Các ngươi làm sao có thể tới nơi này? Giới thiệu xong Thò thật hưng phấn hướng về bọn họ hỏi. Là Tô Phục dẫn chúng ta qua tới. Ship đơn giản giải thích một chút, sau đó nói, ngươi hay là theo ta nhóm về tiên cung đi. Hiện tại tiên cung cần ngươi. Không, Thò lắc đầu có chút bi thương nói, là ta qua lỗ mãng bị phụ thân lưu vong. Hại phụ thân bị băng xương cự nhân giết ta. Ta không mặt mũi về tiên cung. Giết chết, ai nói thần vương chết. Ship ngạc nhiên nói, Loki à. Hắn nói phụ thân đã, Thò kích động nói, khó nói phụ thân không chết, đương nhiên không, chỉ bất quá bị thương ngủ say. Hiện tại tiên cung cũng từ Loki ở trưởng quản, hắn còn chưa cho phép chúng ta hạ xuống nhìn ngươi, không muốn là Tô Phục vừa vặn đi tiên cung chúng ta căn bản không thể cơ hội nhìn thấy ngươi. Vậy, Loki tại sao? Thò lời còn chưa nói hết cũng đã phản ứng lại. Âm mưu, đây là Loki âm mưu. Loki, Thò phẫn nộ hô một tiếng trực tiếp từ nhà ăn chạy đến. Nhấc tay chỉ vào không trung nói. Hai đồ, tiếp chúng ta trở lại. Một tiếng vang thật lớn. Thiên địa biến sắc, không trung mây đen quay cuồng. Một đạo cự đại chói mắt chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Làm sao lệch nhiều như vậy? Hai đồ, ta ở đây. Nhìn đánh vào chí ít xa vài trăm thước bên ngoài truyền đến đưa trận Thò hơi giật mình dự định. Đi qua, kết quả truyền tống trận nhưng đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một cái cự đại, tràn ngập kim loại cảm nhận người khổng lồ xuất hiện. Destroyer, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.